Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 34 của bộ truyện Đại Mộng Chủ, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 141. Thôn xóm Hoang Vu. Người dịch: Độc Lữ Hành. Vết thương trên người thiếu nữ đã băng bó đơn giản, sắc mặt tái nhợt, bất quá ánh mắt vẫn như cũ sáng tỏ, khác biệt với tất cả những người chung quanh. Đạo hữu, mặc dù giúp chúng ta đánh lùi những súc sinh này, nhưng khó đảm bảo không có yêu thú mới lại đánh tới. Thành Ngưu đại ca, người dẫn mọi người đi sửa chữa lại cửa trại cho tốt đi. À, chôn cất thi thể bên ngoài luôn. Ngọc Tẩu à, người và La Thẩm cũng đi làm thịt những con cự điểu kia, làm cơm canh cho mọi người. Chúng ta cũng đã lâu không ăn mặn rồi, còn lại đều ướp muối đi. Thiếu nữ quay đầu nói. Dạ vâng, tên hán tử đen kịt lúc trước, gọn gàng đáp. Anh Lạc à, cứ yên tâm, giao cho chúng ta. Hai phụ nhân khoảng 30-40 tuổi lau mặt, vội vàng nói. Thẩm Lạc nhìn thấy nàng này, rõ ràng thương thế không nhẹ, nhưng ý cười trên mặt không giảm, đồng thời cũng không phải loại ý cười miễn cưỡng kia, mà là phát ra từ nội tâm chân thành, nhìn có chút xinh đẹp, động lòng người, khiến cho người nhìn thấy liền cảm thấy sảng khoái. Thuần dân được nàng cảm nhiễm, tiếng khóc rất nhanh đã ngưng, nhào nhào tản đi, đi hỗ trợ thu thập một mảnh hỗn độn của thôn trại. Vị đạo hữu này, mời đi theo ta. Lúc này anh Lạc mới quay đầu nhìn Thẩm Lạc nói. Thẩm Lạc khẽ gật đầu đi theo thiếu nữ, chậm rãi đi qua đám người. Người thật là thần tiên trên phương Thốn Sơn hay sao? Vì sao giờ mới đến chứ? Tại sao chờ trưởng phu nhị tử ta chết người mới đến chứ? Chờ bọn hắn đi đến trước mặt, một phụ nhân trung niên sắc mặt tiều tụy, tựa cánh cửa bỗng nhiên mở miệng, dùng giọng chất vấn hỏi. Thẩm Lạc dừng chân, vô thức muốn mở miệng nói rõ, nhưng thấy anh Lạc âm thầm liếc mắt ra hiệu, lời đến khóe môi liền nuốt. Đạo hữu, đương nhiên là từ phương thốn đến. Nếu không sao có thể vào ngay từ khắc nguy nan nước lửa, cứu chúng ta một mạng được chứ? Anh Lạc nhìn về phụ nữ trung niên đáp. Thật là thần tiên phường Thốn Sơn. Đám người nghe, lập tức có người hét to. Quá tốt rồi, thật là thần tiên trên phường Thốn Sơn. Lần này được cứu rồi. Những người khác cũng là cao hứng theo. Thẩm Lạc khẽ nhíu mày, trong lòng có chút kỳ quái. Chính mình có phải là tu sĩ phương Thốn Sơn hay không? Đối với những người này có gì khác nhau? Lúc này hắn bỗng nhiên phát giác được một ánh mắt băng lãnh, vội vàng nhìn lại trong cửa trại. Liền thấy lão ấu tóc trắng lúc trước dùng tính mệnh bảo hộ bọn nhỏ đang đứng bên trong. Một mặt hờ hững nhìn hắn chăm chăm. Từ hồ nửa điểm không vui mừng như những người khác. Ở bên cạnh còn đi theo mười mấy hài đồng 8-9 tuổi. Tất cả đều nhút nhát ló đầu ra đánh giá Thẩm Lạc. Hốc mắt của lão ấu hãm sâu, ánh mắt ảm đạm. Thẩm Lạc thấy toàn thân không thoải mái chút nào. Anh Lạc cũng chú ý đến ánh mắt của Thẩm Lạc, cũng nhìn lại phía cửa trại bên kia. Tiếp theo, Thẩm Lạc nhìn thấy ánh mắt của lão ấu dừng trên người anh Lạc một chút, từ hồ trao đổi điều gì, sau đó không nói một lời mang bọn nhỏ rời đi. Lúc này Thẩm Lạc mới đi theo anh Lạc, xuyên qua cửa trại tiến vào trong thôn, chợt cảm thấy một cảnh hoang vu. Trong thôn phòng, phòng ốc dày đặc mà tán loạn. Tới gần cửa trại, đa số phòng ốc đều đã rách nát sụp đổ. Trên tường đất tàn phá mọc lên rêu xanh đen. Trên góc cửa sổ đứt gãy, lờ mờ có thể nhìn thấy vết tích dây trắng dán ở nơi đó. Một trận gió thổi qua, cuốn lên đầy bụi đất. Trên nóc nhà còn thừa không nhiều bông thảo, cũng theo đó bay lên giữa không trung. Thẩm Lạc phất phất tay, xua đi mớ bụi đất tới trước người, chậm rãi từng bước theo sát anh Lạc đi vào trong thôn. Anh Lạc một mực không nói một lời, Thẩm Lạc cũng không mở miệng, ánh mắt nhìn về bốn phía, đánh giá toàn bộ thôn. Chỗ đi qua, ven đường không có cây cối xanh tươi, nhìn thấy đại đa số đều là cây du liễu đã chết héo. Vỏ cây đều bị bóc đi, chỉ còn lại thân cây trụi lỗi, vặn vẹo đứng một bên. Vừa rồi ngay cửa ra vào thôn náo nhiệt qua đi, trong thôn liền quay về yên tĩnh. Chung quanh chỉ còn lại tiếng gió trầm thấp, cũng không biết là tiếng khóc nức nở từ nơi nào bay đến, không khí thập phần kìm nén. Hai người vòng qua một chỗ phòng ốc sụp đổ, đang muốn tiếp tục đi tới phía trước. Thẩm Lạc bỗng nhiên nhíu nhíu mày, nhìn lại sau lưng, liền thấy một thân ảnh gầy gò thấp bé cuống quýt núp một bên. Trần Quang Bảo. Anh Lạc cũng phát hiện ra có người đi theo, liền kêu một tiếng. Tiếp theo, một tiểu nam hài mặc áo xanh cũ nát, thần sắc có chút ngập ngừng đi đến. Thẩm Lạc có mấy phần ấn tượng đối với nam hài thanh tú trước mắt, trước đó từ hồ đứng bên cạnh lão ấu kia. Anh tỷ tỷ! Hai cánh tay nam hài thanh tú giấu phía sau lưng, đi đến bên cạnh anh Lạc, thấp giọng kêu lên. Trần Quang Bảo, người theo tới đây mà làm gì? Anh Lạc nhẹ giọng hỏi. Nam hài thanh tú nghe, ngẩng đầu nhìn về Thẩm Lạc, hơi dừng một chút, giống như tự tăng lên dũng khí, rồi mới quay về phía Thẩm Lạc nói. Thần tiên ca ca, ca có thể dạy ta học thuật pháp được hay không? Ta cũng muốn giống anh tỷ tỷ, đánh với yêu quái, bảo vệ thôn làng. Thẩm Lạc nghe thì có chút động dung, ánh mắt quan sát kỹ trên mặt của Trần Quang Bảo. Hắn phát hiện ra nam hài này nhìn có vẻ gầy yếu, ánh mắt lại rất kiên định, trong mắt sáng quang mang. Rất nhiều người lớn trong thôn đều không có. Chỉ là vấn đề này, Thẩm Lạc không thể trả lời. Hắn cũng không dự định lưu lại nơi đây. Anh Lạc từ hồ nhìn ra sự chần chừ của Thẩm Lạc, đưa tay vuốt vuốt đầu của nam hài, sau đó cười nói. Tỷ tỷ biết Trần Quang Bảo rất là dũng cảm, nhưng bây giờ người còn quá nhỏ, chưa thể nào học được pháp thuật. Chờ Trần Quang Bảo lớn lên một chút thì lại nhắc đến chuyện này nha. Tốt tốt. Ai, anh tỷ tỷ, ta không có nhỏ. Lúc trước yêu quái đến, ta còn che chở cho bọn điền nữ đó. Trần Quang Bảo ưỡn ngực, lớn tiếng nói. Được rồi, Trần Quang Bảo đã lớn. Bất quá tỷ tỷ và thần tiên ca ca còn có chuyện muốn nói với nhau. Người về trước đi. Một hồi mã bà tìm không thấy người sẽ mắng chửi đó. Anh Lạc vừa cười vừa nói. Trần Quang Bảo nghe nàng nói như vậy, lập tức rụt cổ rồi quay người trở về. Chỉ là rất nhanh nó xoay người lại, lấy từ sau lưng ra một quả dại nhăn nhúm rồi đưa đến. Thẩm Lạc thấy như vậy thì hơi kinh ngạc, bởi vì quả dại kia đưa không phải là hướng anh Lạc mà là hắn. Cho ta sao? Thẩm Lạc hỏi. Tạ ơn thần tiên ca ca đã cứu anh tỷ tỷ, đã cứu giúp chúng ta. Trần Quang Bảo trùng điệp gật nhẹ đầu. Thẩm Lạc tiếp nhận liếc quả dại. Trần Quang Bảo liền quay người nhanh chóng chạy đi. Hắn nhìn thân ảnh nho nhỏ, chưa phát giác vì sao cảm thấy ấm áp, trên mặt cũng mỉm cười nhiều hơn. Anh Lạc nhìn thấy đôi lông mày khẽ nhúc nhích, sau đó nhìn Thẩm Lạc một chút, liền quay người tiếp tục đi tới phía trước. Thẩm Lạc nhét quả dại vào trong ngực rồi đi theo. Nàng dẫn Thẩm Lạc đi thêm một đoạn, rốt cuộc tiến vào một gian phòng trúc. Rốt cuộc, đạo hữu là người phương nào? Vì sao đột nhiên xuất hiện tại trường thọ thôn của chúng ta? Tiến vào bên trong, anh Lạc đóng cửa, bỗng nhiên nghiêm mặt hỏi Thẩm Lạc. Người không phải nói với thôn dân, ta là tu tiên giả từ trên phương Thốn Sơn tới hay sao? Lông mày Thẩm Lạc hơi nhướng lên, có chút không vui nói. Đạo hữu có ơn với ta, lẽ ra ta không nên vô lễ như vậy. chỉ là tình huống trước mắt đặc thù, xin đạo hữu không nên giấu giếm. Trong ánh mắt của anh Lạc lóe lên một tia thần sắc phức tạp, mang theo vẻ áy náy nói. Chương 142 Thỉnh cầu của anh Lạc, người dịch vì anh vô tình. Thật không dám giấu, ta cũng không biết bản thân ta làm cách nào lại đến được đây. Lúc trước cũng do vô tình đi lạc vào đám sương mù, đi một lúc thì đã đến nơi đây. Thẩm Lạc thì đối phương nói chuyện thành khẩn thì thần sắc hòa hoãn lại, suy nghĩ một lát rồi mới đáp. Đạo hữu do đi nhầm vào sương mù đến nơi đây, vậy chắc hẳn trong sương mù cũng có hướng thông ra ngoại giới đi. Hai mắt của anh Lạc sáng lên, có chút vội vàng hỏi. Chuyện này ta cũng không rõ, anh Lạc cô nương có thể nói cho ta biết trước nơi này đến cùng là địa phương nào không? Thẩm Lạc càng nghe càng cảm thấy mơ hồ, nhíu mày hỏi. Nơi này là Trường Thọ Thôn, thuộc quận Bắc Kiều của Bảo Tượng Quốc. Anh Lạc đáp. Bảo Tượng Quốc, đây không phải là Tây Ngưu Hà Châu địa giới hay sao? Thẩm Lạc nghe lời ấy thì giật mình. Trước kia hắn ở trong quan đã từng đọc qua một quyển du ký của tiền nhân. Bên trong nó có ghi Bảo Tượng Quốc cách Nam Chiêm Bộ, Bộ Châu Đại Đường cực xa. Thật không ngờ lần này mình nhập mộng lại trực tiếp vượt qua cả một châu. Đạo hữu, không phải là người của bổn quốc sao? Anh Lạc hơi kinh ngạc hỏi. Ta đúng là từ nơi khác đến, chuẩn xác mà nói, ta đến từ một nơi gọi là Đại Đường. Thẩm Lạc lại lấy lại tinh thần, cười nói với anh Lạc. Đại Đường, hèn gì đạo hữu hoàng mặt có chút cổ quái, không biết nên xưng hô ra sao? Lần này đa tạ người đã trợ giúp, cứu Trường Thọ Thôn ngay lúc dầu sôi lửa bỏng. Xin nhận một bái lạy của anh Lạc. Anh Lạc nói, trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, chắp tay với Thẩm Lạc. Anh Lạc cô nương, không cần phải khách khí. Ta gọi là Thẩm Lạc, cùng lắm hơn người mấy tuổi mà thôi, không cần quá để ý. Gọi ta một tiếng đại ca là được rồi. Thẩm Lạc vội vàng đáp lễ nói. Thẩm đại ca, anh Lạc sảng khoái đáp. Anh Lạc cô nương, có thể nói cho ta nghe một chút, những sương mù bên ngoài kia là như thế nào không? Nghe lời người vừa nói, hình như sương mù này không thể thông ra bên ngoài. Thẩm Lạc lại hỏi, trên mặt hiện ra một tia ngưng trọng. Thẩm đại ca đối biết sương mù hoàn toàn không biết gì. Vậy làm cách nào để từ trong đó bình yên đi ra? Anh Lạc nghe lời ấy, trong mắt lóe lên một tia cổ quái. Ta đúng là đánh bậy đánh bạ, sau đó tình cờ tới đây. Việc này tuyệt đối không có nói dối. Nếu cô nương biết một chút gì, xin hãy nói cho ta biết. Thẩm Lạc nghiêm túc nói ra. Thật ra, ta cũng không biết sương mù này là từ đâu ra. Chỉ biết khoảng mấy trăm năm trước, sau ngày thiên ma diệt thế, chung quanh Trường Thọ Thôn liền bắt đầu bị sương mù tràn ngập. Nơi này cũng bắt đầu bị ngăn cách. Anh Lạc thấy thần sắc của hắn không giống với giả mạo, trong mắt lóe ra vẻ thất vọng, rồi chậm rãi nói. Người đi vào sẽ như thế nào? Thẩm Lạc nhíu mày hỏi, trong đầu vô tình nhớ đến chuyện trước đây mà hai cha con Vô Diễm đã đề cập. Ma vật thuần thiên, thiền hỏa giáng thế. Sự việc này hình như cũng nói là mấy trăm năm trước, không biết cả hai có phải là cùng một chuyện hay không? Nghe nói, một khi người nào bước vào bên trong, liền sẽ mất đi phương hướng. Nếu như đi được xa hơn, thì sẽ bị vây chết trong đó. Năm đó ngay từ đầu, có không ít thôn dân không ngừng nếm thử, tiến vào bên trong dò đường. Nhưng về sau do chết quá nhiều người, thì không có người nào dám bước chân đi vào. Anh Lạc có chút đắng chát nói. Nói như vậy, thì các người bị sương mù này ngăn cách mấy trăm năm rồi sao? Điều này sao có thể được? Bị nhốt lâu như vậy, các người căn bản không có khả năng còn sống sót à? Thẩm Lạc khó có thể tin nói, trong lòng thầm nghĩ, ruộng ở ngoài thôn cũng không giống như có thể nuôi sống được nhiều người. Năm đó khi sương mù vừa mới bắt đầu vây quanh thôn, tình huống còn không có bết bát đến như vậy. Khi đó ngoài thôn còn có ruộng, đất đai tươi tốt có thể trồng trọt. Mỗi nhà cũng đều nuôi dưỡng gia súc. Trong thôn cũng có mấy tên đệ tử ngoại môn của Phương Thốn Sơn trấn giữ tại đây. Dưới sự dẫn dắt của bọn họ, mặc dù là gian nan, nhưng có thể miễn cưỡng chèo chống. Chỉ là sau này, có không ít sự tình phát sinh, tình huống càng ngày càng tệ hơn. Anh Lạc nói tới đây thì lại dừng. Nghe cô nương nhiều lần nhắc đến Phường Thốn Sơn, lại không biết Phường Thốn Sơn này cuối cùng là như thế nào. Thẩm Lạc lại hỏi. Trường thọ thôn chúng ta lần dựa vào ngọn núi lớn, đó chính là Phương Thống Sơn. Khi còn bé, ta có nghe phụ thân nhắc qua. Trước kia trên núi này có thần tiên ở lại và tông môn tu tiên chân chính tồn tại. Khi đó thôn được nó che chở, một mực mưa thuận gió hòa, không ít thanh niên trai tráng ở trong thôn đều có thể thông qua tuyển chọn làm đệ tử của thần tiên ở Phương Thống Sơn, học tập pháp thuật. Anh Lạc nói, ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi. Đã có tổng môn tù tiên cường đại như vậy, sau khi các người bị nhốt, sao lại không đi cầu viện bọn họ chứ? Thẩm Lạc cau mày nói. Chúng ta không phải là không đi, mà là không có khả năng. Năm đó những đệ tử Phương Thốn Sơn ở trong thôn đã từng lấy thủ đoạn đặc thù đưa tin lên núi. Ai, đáng tiếc, không ai đáp lại. Sau đó bọn họ từng mạo hiểm lên núi. Kết quả là ba người đi, thì chỉ có tiền tổ tiên nhà ta một mình chạy về. Y đã là ngưng hồn sơ kỳ tu sĩ, nhưng khi quay về cũng đã trọng thương, không thể nào chữa được, chỉ để lại một câu căn dặn: tuyệt đối đừng lên trên núi. Sau đó liền vĩnh biệt cõi đời. Anh Lạc thở dài một tiếng rồi nói ra: không chừng trên Phương Thốn Sơn đã xảy ra biến cố gì rồi. Thẩm Lạc như có điều suy nghĩ nói: trên núi xảy ra chuyện gì thì không ai biết. Tóm lại, sau khi thiên ma diệt thế, các thần tiên ở đó giống như biến mất, cũng chưa từng xuất hiện. Nhưng mọi người trong thôn vẫn hy vọng có một ngày các thần tiên trên núi có thể quay lại. Anh Lạc cười khổ nói, ai trách không được, người trước mặt các thôn dân lại nói ta là tu sĩ của Phương Thốn Sơn. Thẩm Lạc giật mình nói, đây thật sự là hành động bất đắc dĩ. Yêu thú liên tục đột kích, thôn dân đã sớm mỏi mệt không có chịu nổi, gần như là tuyệt vọng. Ta chỉ có thể nói người là thần tiên trên Phương Thốn Sơn thôi, mới có thể gợi lên tia hy vọng cuối cùng của bọn họ. Nếu không, cho dù yêu thú không còn tập kích quấy rối, bọn họ cũng là không còn muốn sống nữa rồi. Thần sắc của anh Lạc ảm đạm nói ra. Thẩm Lạc nhớ lại bộ dáng lúc trước của những thôn dân kia, nghĩ đến thần sắc chết lặng tuyệt vọng đó, đột nhiên cảm giác cũng không thể trách được thiếu nữ trước mặt này. Như vậy, cũng còn là lời nói dối có thiện ý, nhưng cuối cùng, đó không phải là kế lâu dài. Thẩm Lạc thở dài nói, tâm còn hy vọng đi chiến đấu cũng tốt hơn so với tuyệt vọng ngồi chờ chết. Nói ra, còn muốn cảm ơn ngươi lúc trước đã không có vạch trần lời nói dối của ta. Anh Lạc nói ra, không có gì, nhưng ta cảm thấy là có chút kỳ quái. Trong thôn này ngoài ngươi ra, hình như không có tu tiên giả khác. Thẩm Lạc lắc đầu. Thật ra trước kia có một người, nhưng sau khi đan điền của nàng ta bị thương, đã mất đi tất cả pháp lực, bây giờ không khác gì người thường là bao. Anh Lạc nghe vậy thì ánh mắt chớp lên nói, người nói người kia, có phải là bà lão tóc trắng mang theo một đám hài tử? Thẩm Lạc suy nghĩ một lát rồi đột nhiên hỏi, làm sao mà ngươi biết? Anh Lạc hơi kinh ngạc. Tất cả thôn dân trong thôn, mặc kệ có tin ta là Phương Thốn Sơn tu sĩ hay không, đều nhìn ta bằng ánh mắt khác, khác với ánh mắt của nàng ta. Thẩm Lạc nhớ đến ánh mắt của lão bà kia thì nói ra, đúng là người. Nhưng người cũng không cần quá để ý. Tính tình của Mã bà có chút cổ quái. Ngày thường trừ ta và những hài tử kia thì gần như không cùng những người khác trong thôn nói chuyện cùng nhau. Anh Lạc vội vàng nói, những hài tử kia. Thẩm Lạc nói đến chỗ này thì hơi có chút chần chừ. Chương 143. Dò xét. Người dịch: Độc Lữ Hành. Đều là cô nhi trong thôn, sau khi phụ mẫu bọn họ chết đi, được Mã bà thu dưỡng chiếu cố. Anh Lạc thở dài một tiếng, mở miệng nói: Theo người nói lúc trước, trong trường thọ thôn này từng có không ít đệ tử phường Thốn Sơn. Cho dù đã qua nhiều năm, thọ nguyên bọn hắn có hạn, cũng phải còn có truyền thừa chứ. Trong lòng Thẩm Lạc biết, phía sau này tất nhiên là chuyện bi thảm khó mà diễn tả bằng lời, cũng không hỏi tiếp. Những đệ tử phường Thốn Sơn kia ra ngoài dò đường chết một ít, leo núi cầu cứu lại chết đi một ít, còn dư lại không mấy người. Theo thời gian trôi qua, từng người lần lượt rời nhân thế. Bọn họ mặc dù cũng nhận đồ đệ, nhưng đồ đệ cùng các đồ tôn bọn họ thu lại có thọ nguyên ngắn hơn, thậm chí còn qua đời sớm hơn bọn họ. Cho đến mấy năm trước, thôn bắt đầu bị yêu thú tập kích, cũng chỉ còn lại ta và Mã bà. Anh Lạc gật nhẹ đầu, chậm rãi nói. Thẩm Lạc biết chuyện tu hành gian nan thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Cho dù Xuân Thu Quang là môn phái nhỏ có truyền thừa như vậy, cũng vô pháp cam đoan đệ tử đều có thể thông pháp tính, tiếp theo đời đời truyền thừa. Tiểu Sơn thôn cằn cỗi này càng không thể làm được. Truyền thừa của những người tu tiên kia truyền xuống sẽ chỉ từng chút một mất đi. Hắn vừa nghĩ tới những người tu tiên kia bị vây tại đây, từng bước bất đắc dĩ sống quãng đời còn lại. Tình huống trong thôn cũng như nước sông ngày một rút xuống, đáy lòng không khỏi sinh ra một cảm giác bi thương. Những yêu thú này không phải đã có từ xưa, mà mấy năm trước mới xuất hiện sao? Thẩm Lạc lại tiếp tục hỏi. Đại khái là 4 năm trước, trong thôn đột nhiên bị dịch bệnh, không ít hài tử đều nhiễm bệnh. Mấy thôn dân vì tìm thảo dược, vi phạm lời gia tổ căn dặn, leo lên phường Thốn Sơn. Kết quả là đám hung cầm mãnh thú trên núi tự như đều mở ra linh trí, đã bắt ăn tất cả bọn họ. Sau đó hung tính đại phát, bắt đầu chủ động xuống núi tập kích chúng ta. Anh Lạc gật nhẹ đầu rồi tiếp tục nói ra. Phàm là yêu thù, trước đó chưa chắc đã huyết thực, còn có một tia bản tính. Chỉ khi nào hưởng thụ qua, nhất định lại nghĩ lại đến không chết không thôi. Thẩm Lạc thở dài rồi mà nói. À, đúng là như vậy. Sau đó chúng ta không thể không tu kiến tường trại, bảo vệ toàn bộ thôn, được kháng yêu thú thỉnh thoảng đột kích. Chỉ là phụ lục phù khí trong thôn đã hết rồi, Mã bà lại bị thương nặng. Trong thôn người chết trận càng ngày càng nhiều, những yêu thú yêu cầm kia xuống núi càng ngày càng đông. Lần này nếu như không phải Thẩm đại ca người xuất hiện, chúng ta khẳng định không thể nào chống đỡ nổi rồi. Anh Lạc nói, trong mắt lại nhiều thêm mấy phần cảm kích. Tại dưới cơ duyên xảo hợp mới đến nơi đây, đại khái cũng là duyên phận trong cõi u minh. Thẩm Lạc lắc đầu nói như vậy. Thẩm đại ca, tình huống trong thôn đại khái chính là như vậy, sau này người có tính toán gì không? Anh Lạc hơi chần chừ hỏi. Ta vốn không phải là nhân sĩ nơi đây, đương nhiên sẽ không ở lâu, tìm được đường thì ta sẽ rời đi. Thẩm Lạc nói. Lần này đánh lui những súc sinh này cũng chỉ có thể giải cơn cấp bách ngay trước mặt thôi. Nếu như không thể tìm được đường ra, mọi người trong thôn rốt cuộc vẫn khó thoát khỏi cái chết. Người nếu có thể đi vào, hẳn là có thể tìm được đường ra ngoài. Ta có thể thỉnh cầu Thẩm đại ca giúp chúng ta tìm một đường thoát ra ngoài được hay không? Anh Lạc nghe, trong mắt lóe ra vui mừng, vội vàng nói. Thẩm Lạc nghe vậy không lập tức đáp, mà là âm thầm rơi vào trầm tư. Hắn nghe qua chuyện trường thọ thôn xong, trong lòng đồng tình, cũng nhiều thêm mấy phần lo lắng. Nếu như sương mù mê chướng không cách nào đột phá, chỉ sợ chính hắn cũng giống đám người trong thôn, bị vây chết tại đây. Hắn còn không biết rõ, lúc trước mấy lần nhập mộng, rốt cuộc là làm như thế nào quay trở về hiện thực. Trước mắt cũng không muốn cứ như vậy, mờ mờ hồ hồ bị vây tại nơi đây. Thẩm đại ca, nếu như có chỗ khó xử. Anh Lạc thấy Thẩm Lạc không nói lời nào, thần sắc có chút ảm đạm. Ta có thể thử một chút, chỉ là không nắm chắc cho lắm. Thẩm Lạc đột nhiên mở miệng nói, Thẩm đại ca có thể đáp ứng, đối với toàn thôn, ta đã là thiên đại ân đức. Anh Lạc, cảm ơn Thẩm đại ca. Anh Lạc vội vàng đứng dậy cúi đầu, chân thành nói, như vậy đi, tối nay trước hết ta sẽ nghỉ ngơi trong thôn. Sáng sớm ngày mai, ta sẽ ra ngoài tìm đường. Thẩm Lạc đỡ nàng dậy rồi nói, mọi chuyện do Thẩm đại ca làm chủ. Ý cười trên mặt của anh Lạc nhiều hơn. Đúng rồi, trong thôn trại còn có lá bùa nào không? Thẩm Lạc bỗng nhiên nhớ tới một chuyện hỏi. Trong thôn vài thập niên trước đã không còn người biết vẽ bùa. Lá bùa hình như còn một ít, chỉ là không biết còn dùng được hay không. Thẩm đại ca chờ một lát, ta đi tìm xem. Anh Lạc nghe hơi suy nghĩ một chút, sau đó vội vàng rời đi. Không bao lâu sau, anh Lạc liền ôm một cái hộp phủ đầy tro bụi đưa về, đưa cho Thẩm Lạc. Thẩm Lạc tiếp nhận lấy hộp mở ra, phát hiện phần lớn lá bùa bên trong đã bị trùng đục đến không còn hình dáng. Miễn cưỡng có thể dùng, bớt quá tầm 10 tấm mà thôi. May mắn, bên trong còn đựng một bình chu sa nhỏ, bảo tồn tương đối hoàn hảo. Thẩm Lạc mừng rỡ, liền chế những lá bùa này thành phù lục. Vừa vẽ, hắn liền phát hiện, quả nhiên so với trong hiện thực thông thuận hơn nhiều. Cơ hồ mỗi một tờ phù đều lộ ra khí hoàng thần túc. Phù lục khu dùng như thế nào, người biết chứ? Thẩm Lạc lấy ra 3 tấm tiểu lôi phù đưa cho anh Lạc. Quan chú pháp lực vào là được, đúng hay không? Anh Lạc hơi kinh ngạc về việc Thẩm Lạc có thể vẽ phù, sau đó mới lên tiếng. Không tệ à. Thẩm Lạc gật nhẹ đầu. Sáng sớm ngày thứ hai, Thẩm Lạc chỉ nói chuyện cùng anh Lạc một chút, rồi liền rời thôn trại, một mình đi về hướng khu vực sương mù bao phủ. Hắn cố ý không đi đến phía dốc núi, mà là đi dọc theo một hướng khe núi khác. Rời thôn bất quá vài dặm, sương mù trong không khí bắt đầu trở nên nồng đậm hơn. Thẩm Lạc cẩn thận hành tẩu, một mực từ khe núi trũng đi tới một khu vực bằng phẳng khoáng đạt. Phía trước chẳng những không phát hiện bất luận con đường nào, ngược lại sương mù đã nồng đậm đến như thực chất. Hắn lại đi về phía trước một đoạn ngắn, phát hiện cách mấy trượng phía trước, một tầng sương mù màu sắc rõ ràng ngừng tụ cùng một chỗ, cơ hồ đã không còn lưu động, nhìn tựa như một bức tường trắng do nồng vụ ngừng tụ thành. Thẩm Lạc dò dự một chút, vẫn là quyết định bước vào trong đó thử. Kết quả là hắn vừa tiến vào bên trong, đã cảm thấy xoang mũi và yết hầu có chút khó chịu. Lại đi tiếp vào bên trong vài chục bước, liền cảm thấy một cảm giác ngạt thở, khiến cho hắn không thể không lui. Đứng bên ngoài tường vụ nồng đậm, Thẩm Lạc hô hấp một lát mới tiếp tục thông thuận. Ánh mắt của hắn lần nữa theo một đường vụ tường nhìn về phía trước, phát hiện nó như một bức tường cao một mực kéo dài, căn bản là không thấy điểm cuối. Chương 144, lên núi, người dịch, vì anh vô tình. Thẩm Lạc không muốn từ bỏ như vậy, liền đi dọc theo phía bên trái của bức tường sương mù, đi thẳng về phía trước. Thẩm Lạc đi khoảng hơn một canh giờ, bức tường sương mù màu trắng vẫn như cũ, không có chỗ gián đoạn. Trong suốt đoạn đường, hắn còn thử tiến vào bức tường sương mù để mà dò đường, nhưng kết quả đều y như lúc trước, không thể chịu được cảm giác ngạt thở. Nhưng khi đi tới một đoạn, Thẩm Lạc lại đột nhiên phát hiện địa hình dưới chân bắt đầu lên cao, càng đi tới thì càng cao. Rất nhanh, lại qua một canh giờ, Thẩm Lạc vẫn không có thu hoạch gì. Ngay khi hắn định từ bỏ để trở về trường thọ thôn, thì dưới chân đột nhiên vang lên một tiếng két như đã dẫm lên thứ gì. Thẩm Lạc cúi đầu nhìn xem thì phát hiện đó là một bộ hài cốt. Trong lòng của Thẩm Lạc hơi rung động một chút, tiếp tục đi về phía trước khoảng 100 bước thì thấy sương mù bắt đầu mỏng hơn rất nhiều. Nhưng cảnh tượng xuất hiện ngay trước mắt làm cho hắn thêm kinh hãi. Phía trước, trên mặt đất, trong phạm vi khoảng vài chục trượng, thình lình có rất nhiều bạch cốt của người và thú. Thẩm Lạc nhìn tràng cảnh quen thuộc này, lông mày có chút nhíu lên, hơi chần chừ, liền tiếp tục đi thẳng về hướng trung tâm của bạch cốt. Đến gần nơi phụ cận, hắn rất nhanh đã thấy được một mảnh tối đen như mực. Ở trên chỗ trống chừng 10 trượng kia, nó đúng là nơi mà hắn từng ở trước khi trốn tới đây. Quả nhiên là nơi này, lại đi một vòng quay về. Thẩm Lạc trầm ngâm nói, hắn đi đến biên giới gần lỗ trống, nhìn về bên trong một lát cũng không thấy gì. Trong lòng của Thẩm Lạc biết, nếu như không có bị Ngạn Hoa che chở, một khi lại từ nơi này tiến vào âm minh, thì nhục thân nhất định sẽ hóa thành bột mịn, huống hồ trong đó còn có tên Hắc Sơn lão yêu thực lực kinh khủng. Muốn đi đường này, sợ rằng tu vi cỡ ngưng hồn kỳ cũng là không đủ, ít nhất phải là xuất khiếu kỳ thì mới được à. Thẩm Lạc nói thầm, sau đó hắn quay người rời khỏi nơi đây, tiếp tục đi theo phương hướng khác để dò xét. Tới gần giữa trưa, Thẩm Lạc mới trở về trường Thọ Thôn, tất nhiên là không thể tìm được lối ra của sương mù. Anh Lạc đã chờ tại đầu đường từ lâu, thì hắn bình yên quay về thì rất là vui mừng. Thẩm Lạc nhíu mày, kể lại với nàng về phát hiện của mình khi trong sương mù. Chỉ là tìm thấy hướng đi âm minh, còn mấy thứ khác thì đều không nói. Thẩm đại ca thật là vất vả, nếu như trong sương mù không có đường ra ngoài, vậy hãy ở đây tiếp tục cùng mọi người chống lại yêu thú thôi. Anh Lạc sau khi nghe xong, mặc dù có chút thất vọng, nhưng vẫn nói một cách kiên cường. Trong sương mù không có đường ra, ta dự định lên Phương Thốn Sơn tìm thử xem sao. Ánh mắt của Thẩm Lạc nhìn về ngọn núi to lớn đằng sau thôn trại, nói một cách bình tĩnh. Không được, tuyệt đối là không, tuyệt đối là không được đi, nơi đó quá là nguy hiểm rồi. Anh Lạc nghe xong lập tức lắc đầu như đang đánh trống. Ta biết, người còn có tổ huấn, không cho phép người dân trong thôn lên núi. Nhưng bây giờ không còn đường lui, chỉ khi lên núi có lẽ mới tìm được một chút hy vọng sống sót. Người hãy nhìn những hài tử đằng kia, bọn chúng suốt cả đời luôn sống trong sợ hãi và không ngừng chiến đấu với yêu thú hay sao? Thẩm Lạc nhìn đám trẻ con đang chơi đùa bên cạnh, giọng nói có chút nặng nề. Anh Lạc nghe, cũng nhìn về bên kia, lập tức trầm mặt, lầm vào trầm tư. Được rồi, Thẩm đại ca, nếu như người thật sự muốn lên núi, vậy nhất định phải mang ta cùng đi. Một lát sau, nàng ngẩng đầu, nói bằng giọng quả quyết. Không cần theo ta mạo hiểm làm gì, trong trại cũng cần người chiếu cố, hơn nữa thương thế trên người ngươi còn chưa có khỏi hẳn. Thẩm Lạc mỉm cười, lắc đầu nói. Thẩm đại ca, không phải ta hành động theo cảm tính, mà do không có tay dẫn đường, sợ rằng người rất khó tìm được lối đi để vào núi. Anh Lạc lắc đầu nói, tại sao lại như vậy? Thẩm Lạc nghi ngờ, Phương Thốn Sơn có thể núi hiểm trở, đường lên núi phần lớn đều được giấu kín. Nếu như ta không dẫn đường, người tìm được sơn khẩu thôi cũng sẽ tốn rất nhiều sức lực. Anh Lạc nói, thế nhưng... Trong trại, Thẩm Lạc chần chừ. Thẩm đại ca xin an tâm. Hôm qua, người đã làm những yêu thú kia tử thương thảm trọng. Trong thời gian ngắn, bọn chúng chắc chắn không dám xâm phạm. Vết thương trên người ta đều là ngoài da, không có gì đáng lo. Ánh mắt của anh Lạc kiên định nói. Cũng được, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền xuất phát thôi. Thẩm Lạc chần chừ một lát rồi nói. Được. Anh Lạc tìm thanh niên trai tráng trong thôn, tên Thanh Ngưu, dặn dò phải bảo vệ tốt người trong thôn. Tiếp theo, lại đi dặn dò Mã bà một tiếng, rồi mới cùng Thẩm Lạc tiến về Phương Thốn Sơn. Phương Thốn Sơn nhìn như ngay sau lưng của trường Thọ Thôn, nhưng thật ra quãng đường đến đó cũng là không ngắn. Hơn nữa, đường núi nhiều năm không có người đi lại, nên đã bị cỏ dại và bụi cây rậm rạp che giấu, khiến cho việc đi lại có chút khó khăn. Hai người Thẩm Lạc bỏ ra cả một canh giờ mới khó khăn lắm đi đến chân núi. Đến trước chân núi, Thẩm Lạc mới hiểu được vì sao anh Lạc kiên trì muốn đi với mình. Phường Thốn Sơn tuy là ngay trước mặt hắn, vậy mà chỉ có thể nhìn thấy từng mảng vách núi cao đến mấy trăm trượng, căn bản là không có đường đi. Cũng may anh là căn cứ vào địa hình đặc thù, do những lão nhân trong thôn trước kia đã nói, mới có thể tìm được một khối núi đá nhô ra, nhờ vậy mới phát hiện được một sơn động bí ẩn ở bên dưới. Bọn hắn dọc theo sơn động một đường hướng lên phía trước, tại trong ngọn núi đi qua mấy trăm trượng, rồi mới từ sau vách núi đá của Phường Thốn Sơn xuyên qua cửa hàng khác để ra ngoài. Hai người dọc theo hang động này đến một đường nhỏ vòng vèo, đi chừng ước 2-3 dặm thì mới đi đến được đường núi có vẻ rộng lớn. Đến đây, bọn hắn xem như đã tìm được con đường chân chính để lên Phường Thốn Sơn. Người nói không sai, nếu như không có người dẫn đường, hôm nay sợ rằng đến tận đêm, ta cũng chưa chắc tìm được đường đi. Thẩm Lạc nhìn cổ thụ rậm rạp tùm ở khắp nơi, nhìn không được nói ra. Trước kia, trong thôn có rất nhiều truyền thuyết kể về những thần tiên trên Phường Thốn Sơn. Ta còn nhớ rõ, có câu chuyện về bươm bướm dẫn đường và chuyện về người đốn củi. Trong đó chuyện bươm bướm dẫn đường chính là nói về người ở châu khác vượt biển đến, muốn lên núi bái sư tu đạo. Nhưng y đến dưới núi, sau đó liền lạc đường, không cách nào tìm được lối vào sơn khẩu. Y dưới chân núi quanh quẩn, đi lại tìm 3 năm, nhưng quyết không chịu từ bỏ. Cuối cùng, người đó làm thần tiên trên núi cảm động, phái ra một con bươm bướm dẫn đường đến, giúp cho y tìm được đường để lên sơn môn. Anh Lạc chậm rãi kể, có lẽ 3 năm chịu khổ cũng không phải là vô nghĩa, có thể là do thần tiên trên núi khảo nghiệm a. Thẩm Lạc sau khi nghe xong thì mỉm cười nói, lúc trước phụ thân kể cho ta nghe, ta cũng nghĩ như vậy. Thậm chí khi còn bé ta cũng đã nghĩ trong thôn gặp những trắc trở này có phải là do thần tiên muốn khảo nghiệm chúng ta hay không. Anh Lạc cười, ngữ khí lại mang theo một tia thương cảm. Vậy truyền thuyết về người đốn củi là như thế nào? Thẩm Lạc thấy vậy, chuyển đổi chủ đề. Chuyện này thì càng ly kỳ hơn. Anh Lạc nghe, đang định nói thì lại dừng. Thẩm Lạc một bên, toàn thân cũng cứng đờ, đứng im. Hơn 10 trượng trước người của bọn họ, trên một khối nhằm thạch to lớn, một bóng người màu vàng im lặng, không một tiếng động, xuất hiện. Chương 145. Cuồng báo, người dịch, độc Lữ Hành. Theo một cổ yêu khí lạnh lạnh từ phía trước lan tới, trong nháy mắt, hai người Thẩm Lạc như rớt vào hầm băng, hô hấp cũng theo đó mà trì trệ. Chỉ nghe tiếng trái tim nhảy lên bình bịch đầy kịch liệt. Thật là yêu khí đáng sợ à. Thẩm Lạc ngước lên, nhìn thân ảnh to lớn, lặng lặng đứng trên khối nham thạch phía trước. Trong lòng kinh hãi vạn phần, dù vị sư thúc tổ ngưng hồn kỳ Xuân Thu Quang, cũng là không cho hắn cảm giác như vậy. Đó là một con báo cao hơn 2 trượng. Trên thân thể cân xứng hẹp dài màu vàng ống, rõ ràng hiện ra từng vòng đốm màu nâu đen. Trên mặt báo to bằng cây thớt, mọc lên một đôi mắt hẹp dài màu vàng kim. Sau lưng là một cái đuôi dài chừng 1 trượng đang tùy ý cùng vẫy. Tu vi của anh Lạc vung yếu hơn Thẩm Lạc. Giờ phút này bị cổ yêu khí cường đại này bao phủ, thân thể nàng rung lên nhẹ nhẹ, cơ hồ muốn hít thở không thông. Nhưng mà trong mắt nàng lại lộ ra một tia quật cường, hai chân chăm chú thẳng băng, sừng sốt đứng thẳng thân hình. Hai tên nhân tộc tiểu bối dám bước vào lãnh địa của cuồng báo ta, lá gan đúng là không nhỏ. Con báo màu vàng phảng phất như một đầu hồng hoang cự thú, từ trên cao nhìn xuống hai người, miệng nói tiếng người. Tiền bối, hai người chúng ta không phải là cố ý tự tiện xông vào. Vì cô nương này sống lâu dưới núi, mà vạn bối trùng hợp dọc đường đến đây, bị vì dưới núi tìm không thấy đường ra, mới mà mùi leo núi. Không biết quỳ cũ của tiền bối ngộ nhập nơi đây, khẩn cầu tiền bối thứ lỗi cho. Thẩm Lạc hít sâu một hơi ôm quyền nói, ngữ khí không nhanh không chậm. Thẩm Lạc trấn định thần sắc, cũng lây nhiễm cho anh Lạc ở bên cạnh. Trong lòng nàng hơi an định một chút, hai gò má non nớt mỹ lệ cũng khôi phục mấy phần huyết sắc. Người là từ bên ngoài tới sao? Thần sắc của cuồng báo vốn có chút lười biếng, lập tức truyền chú mấy phần, ánh mắt vàng to lớn nhìn chăm chú về Thẩm Lạc. Dạ vâng, không sai. Thẩm Lạc nhíu mày, vẫn khẳng định nói, ẩn ẩn cảm thấy phản ứng của đối phương tự hồ có điểm gì là lạ. Người làm sao mà xuyên qua tầng vụ hải bên ngoài kia? Cuồng báo giơ một cái chân trước tráng kiện phóng về phía trước một bước. Mấy khối đá phía trước lập tức như đậu hũ chỉ nằm xẻ bảy, biến thành từng mảnh vỡ. Dạ vâng, việc này vạn bối cũng là không rõ. Vạn bối chính là nhân sĩ Nam Chi Bộ Châu. Trong một chỗ bí cảnh ngộ nhập và một đạo cấm chế, không hiểu tại sao liền xuất hiện tại nơi đây. Khóe mắt của Thẩm Lạc co quắp một chút, nửa thật nửa giả trả lời, ngữ khí vẫn như trước, thập phần trấn định. Từ Nam Chim Bộ Châu bị đưa đến Tây Ngưu Hà Châu. Tiểu gia hỏa, người kể chuyện phải ra dáng một chút. Muốn dùng hoàng ngôn này gạt ta buông tha các ngươi sao? Nhân tộc quả nhiên đều là hạng người xảo trá. Vẻ hưng phấn trong mắt của cuồng báo rút đi một chút, thành âm lạnh lẽo nói. Vừa dứt lời, trên thân nó bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế kinh thiên, từ trên trời giáng xuống bao phủ hai người Thẩm Lạc. Hai đầu gối của anh Lạc mềm nhũn như muốn quỳ xuống. Nàng vô thức muốn kháng cự một hai, nhưng mà thân thể run rẩy, hai mắt khẽ đảo ngã trên mặt đất, hồn mê bất tỉnh. Thẩm Lạc như bị một đại chùy vô hình hung hăng đánh trúng ngực, khó chịu, cơ hồ muốn phun ra máu. Nhưng tứ chi lại như cự thạch ngàn cân, không cách nào động đậy mảy may. Xương cốt toàn thân phát ra âm thanh nhỏ đồn đốt, cả người tự hồ sắp bị đè nát. Pháp lực thể nội đột nhiên dựa theo khẩu quyết công pháp vô danh, tự động vận chuyển. Thể nội tuôn ra một cổ khí tức không hiểu được, khiến cho áp lực quanh thân chợt giảm, tay chân cũng khôi phục khống chế. Ồ! Cuồng báo ngạc nhiên ồ lên một tiếng, dưới tâm tình chập chờn, uy áp tản ra cũng xuất hiện một tia ngắt quãng. Thẩm Lạc tâm tư nhạy bén, thừa dịp một tia ngắt quãng này, chụp lấy anh Lạc kẹp dưới khuỷu tay trái, sau đó quay người như thiểm điện, thi triển ra truy phong bộ, toàn lực chạy như bay về hướng con đường lúc nãy. Thật là thú vị, một tiểu bối luyện khí kỳ cũng dám trước mặt ta giở thủ đoạn đùa nghịch, hôm nay bồi người chơi đùa một phen. Cuồng báo không ngăn Thẩm Lạc bỏ trốn, tự lẩm bẩm một câu, sau đó từ trên cự nham nhảy xuống, không nhanh không chậm đuổi theo. Mỗi một bước phóng ra, có thể tiến lên 7-8 trượng, dễ dàng đuổi đến sau lưng Thẩm Lạc. Nó nhìn như cố gắng chạy bay tới Thẩm Lạc phía trước, khóe miệng lộ ra một tia trêu tức nhân cách hóa, há miệng phun một cái. Một vệt kim quang bắn nhanh ra, lóe lên, liền biến mất đánh vào đằng trước, bên trái Thẩm Lạc. Ầm một tiếng, mặt đất bị tạc ra một hố to, vô số đá vụn vẫy ra, một khối đá vụn xẹt qua mặt Thẩm Lạc, vạch ra một vết máu. Thẩm Lạc không lo lau mặt, chạy lệch hướng ra, tiếp tục phi nước đại về phía trước. Chạy nhanh một chút đi, nhanh hơn đi, quá là chậm rồi. Cuồng báo có chút hưng phấn ở đằng sau cười to. Lời còn chưa dứt, lại một vệt kim quang phóng đến, đánh vào bên phải phía trước Thẩm Lạc, ép hắn lần nữa đổi hướng. Trong lòng của Thẩm Lạc âm thầm kêu khổ, thực lực cuồng báo này vượt xa hắn, nếu như quả thật muốn hạ sát thủ, tuyệt đối có thể một kích mà trúng. Hiện tại rõ ràng là đang đùa giỡn với hắn. Nhưng hắn hôm nay lại tựa như thịt trên thớt, căn bản là vô lực phản kháng. Đá vụn bắn nổ, gây tiếng vang và sóc nảy, làm cho anh Lạc hồn mê bất tỉnh. Phát hiện mình bị Thẩm Lạc kẹp dưới khuỷu tay, hai gò má đầu tiên là đỏ ửng, nhưng tiếp theo liền minh bạch tình hình lúc này. Thẩm đại ca, không cần quan tâm ta, tự mình trốn đi. Nàng mở miệng kêu, thân thể thoáng giãy dụa muốn thoát ra. Đừng có động đậy. Thẩm Lạc dùng sức đè lại anh Lạc, đột nhiên đổi hướng là về hướng sơn lâm phụ cận. Vẻ tươi cười trên khóe miệng của cuồng báo càng tăng. Bước chân nhẹ nhàng đuổi theo, há miệng lại phun ra một vệt kim quang, đuổi theo Thẩm Lạc đang bỏ chạy thục mạng. Vì áp lực sinh tồn thật lớn, khiến cho Thẩm Lạc trong lúc bất tri bất giác kích phát toàn bộ tiềm lực. Trong thời gian ngắn khiến cho rất nhiều chỗ không rõ trong truy phong bộ đều sáng tỏ thông suốt, tốc độ liên tục tăng. Hai bên cây cối nhanh chóng lùi lại, thật phảng phất như truy phong. Trong lúc bất chợt, tầm mắt phía trước trở nên khoáng đạt. Một vách núi bỗng nhiên xuất hiện cách đó 7-8 trượng, mà đối diện nó hơn 10 trượng, đứng vững một ngọn núi khác cao hơn. Một đầu thác nước như lụa trắng treo lơ lửng bên trên, tiếng như bồn lôi, bành trướng gào thét, bọt nước tuyết trắng ù ù rơi xuống thâm cốc bên dưới. Nắm chặt ta! Thẩm Lạc thấp giọng nói nhỏ với anh Lạc, bước chân không ngừng vọt thẳng đến, thân hình lập tức nhảy xuống vực sâu bên dưới. Anh Lạc đột nhiên gặp lại tình huống này, nhịn không được muốn kêu to. Nhưng cuối cùng, hai tay đành nắm chặt quần áo Thẩm Lạc, vẫn như trước không rên một tiếng. Cuồng báo đắc ý cười to từ sau, từ hồ cực kỳ cao hứng. Thẩm Lạc thân giữ không trung, tay phải trống không tung ra phía trước một chiêu. Một dòng nước trong thác nước đối diện lập tức ngừng tụ, hóa thành một sợi thủy thằng thật dài. Một đầu quấn quanh trên một khối đá nhô ra trong thác, một đầu khác thì bắn qua nơi này. Hắn chụp một phát, bắt được thủy thằng, dùng sức kéo một phát. Thủy thằng cũng không rắn chắc, lạch cạch đứt gãy, nhưng thân thể hai người cũng đã mượn nhờ lực lượng bắn về ngọn núi đối diện. Cuồng báo đang đứng bên vách núi quan sát, không ngờ tới Thẩm Lạc còn có chiêu này. Hai mắt lộ ra hung quang, trong miệng gầm lên giận dữ, buồn vó phía trước phốc một tiếng, liền toát ra một đoàn kim vân, chở thân thể của nó bay lên, đuổi theo hai người Thẩm Lạc. Đồng thời trong miệng nó đại thịnh kim quang, hơn xa trước đó, từ hồ muốn động thủ, nhất cử giết chết hai người. Kết thúc tập 34 của bộ truyện Đại Bộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.